Thiên thần mắt tím 2, chương 46, lại một bản thông báo. Góc truyện audio.com. Ross hoàn thành bài luận đã là 2 tiếng sau, chậm chạp rời khỏi thư viện, không khí thơm mát mùi bạc hà làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn mọi lời nói của Sally đã bị hương bạc hà thổi bay đi. Nhưng cô biết là, do bản thân cô tin tưởng vào Will Turner, vì tin tưởng nên sẽ không dễ dàng nghi ngờ vào bản thân hắn, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ, tin tưởng. Vì vậy, Will, anh đừng làm em thất vọng. Từ phía xa đã thấy bóng hình nam tính lạnh lùng đứng dựa vào cột điện. Bất giác cô cảm thấy như vậy quá hạnh phúc, nở một nụ cười, cô di chuyển như điện vụt đến bên hắn. Không phải anh nói đi tìm giáo sư Amanda sao? Có chút ngỡ ngàng vì tốc độ của cô, dường như cô đang bắt đầu phát huy thế mạnh của bản thân. Hắn biết cô đang dần dần mạnh lên từng ngày, kể từ sau khi vụ suýt bị Lord Freeman xâm hại. Xong rồi, hắn nhìn vào bài luận trong tay cô khẽ nói, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên thật dịu dàng. Em nghĩ em sẽ được điểm cao cho bài luận này. Ross giơ bài luận lên nở một nụ cười tự tin. Đi thôi, em cần phải ăn chút gì đó. Hắn khẽ cười, lòng bàn tay đan vào tay cô nắm chặt kéo cô đi về phía căn. Tin, từ phía xa, hốc mắt Sally cay xè, đứng nhìn hình ảnh ngọt ngào, cử chỉ ân cần của Will Turner đối với Ross mà lòng đau nhói. Rốt cục không cam, lòng biến thành sói, chạy vào rừng. Tại sao mọi người lại tập trung đông như vậy? Ross tò mò hỏi, đôi mắt, trong veo hướng về phía bảng thông báo nơi đám đông đang bô kín như. Kiến, Will Turner chỉ lạnh lùng nhìn về phía đám đông đó, hắn không quan tâm nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của Rose hắn lại nắm lấy tay cô kéo đi, chúng ta đi xem, hắn nhàn nhạt nói, sự xuất hiện bất chợt của Rose và Will Turner làm cho đám đông ngỡ ngàng. Như có phản xạ họ lập tức tránh ra hai bên nhường chỗ cho hai người. Will Turner thì không quan tâm biểu hiện của họ, hắn chỉ đứng ngay bên cạnh Rose, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô thật chặt. Thỉnh thoảng có những ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rose thì ngay tức khắc họ sẽ bị ánh mắt sắc lạnh từ hắn cảnh cáo. Vì vậy chỉ trong vài phút đám đông dần tản ra. Điều này làm Rose có chút cảm thấy bất lực. Trên bảng tin là một bản thông báo mới được dán, phía trên vẫn còn thấy được lớp keo chưa khô. Đôi mắt tím nhanh chóng nhìn vào nội dung của bản thông báo, Học viện Vampire, The Warp, Bình Đẳng, Hòa Hảo, thông báo, bắt đầu từ ngày 15. 2/16, 2 chính thức bắt đầu cuộc thi sát hạch vòng sơ loại. Hình thức thi, học viên năm 3 và năm 4 sẽ được làm một bài kiểm tra trong vòng 1 giờ. Bài nào đạt 95 điểm trở lên mới có cơ hội vào vòng sau. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, những ai vào vòng trong sẽ phải chuyển đến sống trong nhà chung nơi thư viện. Không được gặp gỡ hay nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu phát hiện ra ai tái phạm sẽ truất quyền thi và buộc phải rời học viện, lưu ý, hạn cuối đăng ký tham gia đến hết ngày 10/2, xin chân thành cảm ơn, viện trưởng khu V, viện trưởng khu 5, đã ký, Peter Evan, David Jonathan, sau khi đọc xong bản thông báo thì Rose thở dài ngao ngán. Phải rồi, một sự kiện lớn được diễn ra như thế nên đâu đâu cũng về vấn đề này. Dường như cuộc thi này choán hết suy nghĩ của mọi người. Sally cũng muốn dùng cuộc thi này để xem ai giành được Will. Nhưng với Rose, chỉ đọc mấy dòng chữ sau cùng đã làm cô không thể tưởng tượng được, nếu như cô tham dự cuộc thi này, nếu như cô vào vòng trong, cô sẽ không biết phải làm thế nào trong khoảng thời gian không được gặp hắn, cô sẽ rất nhớ hắn. Góc truyện audio.com, chỉ nghĩ như vậy đã làm cô không cam lòng, lắc lắc đầu cho xua tan cái suy nghĩ đó, cô nắm chặt tay hắn kéo đi, môi nhỏ nhắn khẽ thở phào. Thật may vì cô không tham dự cuộc thi này. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ theo ý mình. Hết cách chương.